Trần Vân xin chào tất cả các bạn. Mời các bạn cùng đến với bộ truyện Ẩn Sát phần 59, tác giả Phẫn Nộ Đích Hương Tiêu. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện nhé. Đừng sợ, đừng nhúc nhích. Trong bóng tối, cô cảm nhận được một ánh mắt quen thuộc. Một thân hình màu xám hiện ra, nhìn cô cười xin lỗi. Tay phải của cô bị hắn nắm chặt, còn tay trái của cô thì kéo chốt lựu đạn. Chỉ cần có một động tĩnh nhỏ là hắn sẵn sàng ném nó đi. Nhìn bàn tay kia, cô cảm nhận được sự kiên định và tin tưởng. Khi cô nhìn thấy đối phương thì ánh mắt cô đã nhòa. Cô không muốn chết, cũng sợ chết. Khi kéo theo chốt lựu đạn, cô cảm nhận được sự khổ sở chua xót dần lên. Cái thứ lạnh như băng này lúc nào cũng có thể nổ, khiến cho cô và những người khác biến thành những mảng thịt vụn vụn vãi xung quanh. Ánh mắt cô nhìn đối phương. Ở bên đối diện kia, trong tay người cao lớn vẫn là một khẩu súng. Họng súng vẫn chỉ sang bên này. Tiếng đạn xẹt qua bầu trời đêm. Thiếu nữ bị trọng thương, cô hết sức cắn vào tay của kẻ địch, làm cho khẩu súng rơi xuống đất. Thiếu nữ bị đá bay, sau đó dùng đầu gối thúc bay khẩu súng. Tuy rằng trông rất chật vật, nhưng động tác lại tương đối chuẩn xác. Từ vị trí của xa xa có thể thấy rõ ràng động tác giơ súng của đối phương, rồi thấy thân hình nhiễm máu của Huân bị đánh bay. Nhưng mà Gia Minh vẫn quay lưng, dường như không thèm để ý chút nào. Chỉ chăm chú cầm trái lựu đạn, ung dung mà kiên định, không có lấy nửa điểm rung động. Sau khi Huân bị đánh bay sang một bên, thằng Khắc không chần chờ, tiếp tục vọt đến bên này. Hắn ngừng tụ toàn bộ lực lượng, đấm một quyền vào gáy của Gia Minh. Không né tránh, quyền kia đấm thẳng vào gáy của Gia Minh. Nhưng thân hình của hắn chỉ lung lay một chút. Ngay sau đó một quyền khác của đối phương lại tiếp tục được tung ra. Chân đá điên cuồng như hình với bóng phủ xuống. Từ xa mà nhìn, thân hình của thằng Khắc cao hơn 2 mét, nhưng khi đối mặt với một đối thủ kém mình 4 cm, thì hắn đã phải toàn lực xuất thủ. Thoạt nhìn đối phương đánh đấm như kiểu đánh lộn đầu phố, giống như đồng cát không có năng lực phản kháng. Nhưng lực lượng lại lớn tới mức làm cho tiếng gió rít lên, làm cho người khác phải giật mình. Xa xa chảy nước mắt, mắt nhìn thân hình quen thuộc bị đánh đấm liên tục. Máu tươi từ trong miệng hắn tràn ra, nhưng mà vẫn tươi cười ung dung như trước. Chỉ vươn hai cánh tay che chắn, không chút nào lay động hoặc buông lỏng. Chỉ trong thời gian mấy giây ngắn ngủi, những tiếng bịch bịch cứ như cuồng phong mà đột nhiên một tiếng cách nhỏ lên. Khóe miệng của Gia Minh trào máu, rút cuộc thân hình cũng gặp lại theo hình cung. Bịch một tiếng, sau một khắc, thân hình cường tráng cao hơn 2 mét kia đột nhiên bay ngược ra ngoài. Người đánh cái gì vậy? Ta đột nhiên phát hiện, hóa ra người rất yếu. Không biết có phải là tiểu pháo tháp thẳng khác hay không? Lau máu ở bên miệng, Gia Minh nhàn nhạt nở nụ cười. Chỉ là hành động của hắn phối hợp với áo choàng thì có phần hơi đen tối. Đối diện với hắn, thằng Khắc đã đứng lên rồi, phun ra một chiếc răng gãy. Thân hình ở trạng thái phòng ngự cao nhất. Gia Minh không thèm để ý chút nào, mà cúi đầu nhìn kỹ cái răng bị gãy kia. Hắn nói, nếu như người đã giác ngộ, mà tới, thì lúc nãy khi người đánh ta, người cũng đã hiểu được một số điều. Thế nhưng, hiện giờ ta chắc chắn người chẳng thông minh thêm một chút nào, và không nắm bắt được thứ mà người muốn. Vẫn giống người như trước, người con gái số 1368. Người quả nhiên là kẻ phản bội Bùi La Gia. Có lẽ là vậy, nhưng mà không giống như người suy nghĩ đâu. Nhà mình nhàn nhạt cười cười nói. Rất nhiều năm trước, khi người còn huấn luyện ở Nhật, người con gái kia cũng ở đó. Hai người các người bàn luận với nhau kế hoạch rời khỏi Bùi La Gia. Nhưng mà người con gái đó lại lừa dối ngươi, rồi tới kỳ thí luyện. Cô ta muốn giết chết ngươi. Thế nhưng rốt cuộc là bị người giết chết. bởi vì thân thủ của ngươi không tệ, mà tâm tình của đám người kia đêm đó lại tốt, cho nên mới đưa ngươi tới bộ phận châu Á. Đây là một chuyện cười được lưu truyền trong nội bộ Bùi La Gia. Chính vì vậy mà ngươi mới được gọi là tiểu thẳng khắc thuần khiết. Tiến thêm một bước, thẳng khắc lúc này mới nhìn rõ gương mặt của đối phương. Trong mắt hắn hiện ra sự kinh ngạc. Nhà mình móc ra một khẩu súng, ném xuống đất, rồi nói: nếu người đánh không thắng, súng lại không có, vậy thì ta cho người cơ hội quyết chiến công bình. Nói xong, hắn chỉ một ngón tay ra bờ tường xa xa, rồi nói: chúng ta qua bên kia. Gia Minh! Xa xa đuổi theo ra hai bước, sau đó nhìn thấy Gia Minh quay đầu. Yên tâm đi. Trận quyết chiến này tiến hành chưa được bao lâu, thì từ phía bức tường kia truyền đến tiếng thét của thẳng khắc, sau đó là tiếng súng gầm vang. Khoảng một phút sau, Gia Minh xoa tay, từ phía sau bức tường xuất hiện. Xa xa thì cẩn thận nâng thân hình đầy máu của Hân dậy. Đối với tình huống trước mắt, cô chẳng biết làm sao. Mình tới đây. Đi tới bên cạnh hai người, Gia Minh nhẹ giọng nói, một tay tóm lấy chân của Hân, một tay thì ôm lấy thân hình đầy máu của cô. Cô làm tốt lắm. Thân hình suy yếu, mềm mại không xương của Huân nằm trong lòng Gia Minh. Nghe thấy câu nói này thì ánh mắt cô mở ra nhìn hắn. Hình như là đang hoài nghi xem mình có nghe nhầm hay không. Trong lúc đang yêu ớt như thế này, vậy mà trong khuôn mặt đầy máu của cô vẫn có sự thanh lệ mê người. Một lát sau, cô mỉm cười. Trong đó là sự sung sướng và sự thả lỏng. Cô khó khăn cự mình, muốn cho thân hình mình tiếp xúc gần hơn với Gia Minh. Chỉ có trong thời gian này, cô mới có thể danh chính ngôn thuận làm như vậy. Nhưng mà điều mờ ám này rõ ràng làm đối phương có chút bất mãn. Này, bị thương thì chớ có lộn xộn, nằm im đi. Cậu ôm cậu ấy thế này, đương nhiên là cậu ấy rất khó chịu rồi. Cậu ấy bị súng bắn đó, máu lại còn chảy nhiều. Cậu còn bắn cậu ấy sao? Xà xà khóc nức nở, luôn cuốn tay chân đỡ lấy đôi chân Huân. Cậu ôm tử tế một chút đi. À, thế nhưng tớ vẫn ôm đây này, cậu không thấy. Cậu không phải không biết, nhưng mà cậu ấy bị thương nặng mà. Xà xà nói. Gia Minh cẩn thận điều chỉnh vị trí của Huân trong lòng mình. Tiếng súng ở phía trước đã trở nên nhiều hơn. Đại khái là người của Viêm Hoàng giác tỉnh đã bắt đầu cùng Linh đánh thuê bắn nhau. Chắc là giải cứu con tin. Loại chuyện này không phải là sở trường của hắn. Sở dĩ hắn có thể đấu đá lung tung là vì hắn không quan tâm tới những chuyện như giải cứu con tin. Hắn chỉ làm những việc có quan hệ với hắn thôi. Gia Minh à! Đi ra thật xa, xa xa mới nghi ngờ quay đầu lại. Chẳng phải là cậu quyết đấu với người kia hay sao? Sao lại nhanh như vậy chứ? À, là hắn quá kém thôi. Khi viên đạn xé tung lồng ngực, toàn bộ thế giới đều trở nên băng lãnh, giống như thế giới lạnh lẽo này vốn trong não hắn. Hắn lặng lặng nằm trên mặt đất. Điều cuối cùng mà hắn nhìn thấy chỉ là sự đen ngòm. Máu chảy ra từ huyết quản. Hắn cảm nhận được nó đang tuôn ra từ yết hầu mình. Đây là sự sống cuối cùng mà hắn cảm nhận được. Trước đây hắn từng nghe nói, giây phút cuối cùng này rất dài. Dài tới mức một chớp mắt có thể nhớ lại cả một đời người. Hắn cũng nhớ lại những chuyện trước đây rất lâu. Người có danh hiệu 1368 chính là người con gái đã cho hắn tất cả. Bọn họ đã từng mong muốn cuộc sống tự do. Nhưng khi đó hắn chỉ là một thiếu niên ngây thơ, mộng tưởng. Khi kế hoạch ấu trĩ của hắn bị phát hiện, vì để che giấu bản thân, hắn đã mật cáo tới huấn luyện viên, rồi tự mình giết chết người con gái kia. Vì vậy hắn còn sống. Sau khi người con gái kia chết đi, câu chuyện phản bội trở thành câu chuyện cười lưu truyền trong Bùi La Gia. Nhưng mà cho dù như thế nào, tiểu thằng khác thuần khiết vẫn luôn dễ nghe hơn với danh hiệu nhu nhược, phản bội. Từ đó về sau, hắn không tiếp xúc với người con gái nào khác. Nam nhân cũng không. Khi chư thần vô niệm phản bội lại nghị quyết của tầng lớp cao ở Bùi La Gia, trong tim hắn có cảm giác như mình được giải thoát, phảng phất như sắp thoát khỏi tất cả rồi. Nhưng mà người kia cũng nói đúng. Trước kia mình chưa từng giác ngộ. Đáng nhẽ, mình phải ném lựu đạn trước mới đúng. Đã trải qua bao nhiêu năm rồi, chuyện cũ vẫn là một chuyện canh cánh trong lòng. Hắn vẫn chỉ là một nam nhân nhu nhược. Cho dù em có sợ hãi cũng không sao. Bởi vì anh sẽ mang theo em chạy trốn. Xin lỗi anh. Sao là bị phát hiện? Chúng ta đi mau, hại chúng ta. Xin lỗi anh. Ta chết. Chẳng nhẽ cô lại sống tốt hay sao? Em không. Tất cả những thứ kia chỉ đổi lại được một ánh mắt châm chọc. Hắn chẳng muốn cùng mình quyết đấu. Vậy mà khi mình xông lên, đối phương lại ung dung móc ra một khẩu súng tự động, giống như nhiều lần mình làm, giống như lần đó mình làm với cô ấy. Đầu tiên là kinh ngạc, lập tức chợt. Gió đêm thổi tới, trong tiếng nức nở, tiếng súng thê lương vang lên. Hơn 10 phút sau, một đạo nhân ảnh bỗng dưng xuất hiện ở bên này. Trên chiếc áo có màu sắc và hoa văn rực rỡ. Thân hình của chư thần vô niệm hơi có chút cô đơn. Lần hành động này của hắn phải nói là rất mạo hiểm. Thắng bại chỉ 50%. Cuộc diện trước mắt thành ra như vậy, chỉ có thể nói là vận khí của hắn quá kém. Cũng may là hắn đã dự liệu từ trước, mới bỏ tiền ra thuê đám lính đánh thuê kia tới. Đó là đám đồng bạn mà thằng khắc mang tới. Hắn chưa từng thừa nhận, nhưng mà chuyện này cũng không còn ý nghĩa gì rồi. Cúi đầu nhìn thi thể của đồng bạn, đang muốn ngồi xổm xuống. Đột nhiên, một cảm giác kỳ quái dâng lên. Hai chân đang định ngồi đột nhiên phát lực, bay lên khỏi mặt đất. Thanh âm của súng ngắn đột nhiên vang lên, xẹt qua vị trí mà chư thần vô niệm vừa đứng. Bắn tung một mảng tường, vừa dùng súng bắn trả, chư thần vô niệm vừa quay đầu nhìn. Chỉ thấy một bóng đen mặc áo choàng màu xám như u linh, chạy dọc theo rừng cây tới nơi đây. Hắn đã từng nghiên cứu cách hành động của Hoa Tulip, cùng đoạt tính cách có thù tất báo của người này. Bởi vậy chư thần vô niệm đã sớm hiểu được, hắn sẽ tìm tới mình, cho dù có lập tức quay về Nhật, thì đối phương cũng nhất định sẽ tìm tới. Ở trong tình hình này, thì đối phương xuất hiện. Mặc dù bị hỏa lực áp chế, nhưng trên mặt hắn lại xuất hiện nụ cười, chạy vào khu nhà trước mặt. Đây là những gian phòng học cũ kỹ, ở giữa có một hành lang thật dài, hai bên đều là lớp học. Hắn đi vào, đối phương cũng đuổi tới. Phía trước chính là một cái cửa sắt đã bị khóa. Chư thần vô niệm thầm mắng một câu. Quay đầu lại, đã thấy trên vai đối phương có một khẩu súng phóng rocket. Ầm một tiếng, hắn đạp tung cánh cửa phòng bên cạnh, rồi một tiếng động lớn vang lên. Lửa và một luồng sức ép vọt tới. Chư thần vô niệm động vỡ cửa sổ chạy ra ngoài. Lao qua hai cái cửa sổ, bóng người màu xám đã xuất hiện ở chỗ rẽ của căn phòng phía trước. Chưa kịp nổ súng thì chư thần vô niệm đã đập một cái cửa sổ khác nhảy vào bên trong. Dựa theo hành lang tràn ngập lửa chạy về phía trước, hắn đã tính khi lao tới cửa sẽ gặp Hoa Tulip. Ở chỗ rẽ này có thể giảm thấp mức độ nguy hiểm của hỏa lực đối phương. Nhưng mà hắn còn chưa tới cửa, đã nghe thấy tiếng thủy tinh vỡ vụn. Khi hắn đã tung cửa phòng thì đối phương ở bên kia đã vọt tới. Ầm một tiếng, cánh cửa gỗ cũ kỹ đồng thời nhận hai đòn nghiêm trọng, đã hóa thành những mảnh gỗ vụn bay khắp bầu trời. Một bóng đen như đạn pháo lao ra. Chư thần vô niệm đá một cú có uy lực kinh người, đã trúng cửa gỗ, muốn liều mạng cùng với người áo xám kia. Nhưng mà hắn cảm thấy mình đã trúng một người cá. Lực đạo của cú đá bị trượt đi. Sau một khắc, hai người đồng thời bay lên. Đây chỉ là một cú xông tới thuần túy của đối phương thôi. Ầm một tiếng, thân hình hai người đã phá vỡ cửa phòng, tạo thành một lối đi bên cạnh. Trong lúc thân hình đang ở trên không, chư thần vô niệm chỉ cảm thấy đối phương đã đưa tay kéo áo mình. Thân hình người nọ lộn trên không một vòng. Khi rơi xuống, hai tay hắn đã đặt trên vai mình. Hai người lao vào đánh nhau. Trong phòng giường gỗ, dụng cụ khác đều bị vỡ vụn. Khi thân hình bị ép vào chân tường, hai tay của chư thần vô niệm mở rộng ra, hất mạnh hai tay của đối phương đang đặt trên vai mình. Nhưng mà người nọ lại thuận thế, hạ khuỷu tay xuống để ngăn cản. Tiếp theo đó là làm một hồi cuồng phong bạo vũ. Vẹn vẹn chỉ trong 2-3 giây, những tiếng rầm rầm liên tục vang lên trong phòng. Lúc thì là mặt đất, lúc thì là giường tủ, lúc thì là ván gỗ, lúc thì là địch nhân. Bỗng nhiên, kèm theo tiếng ầm là một tiếng xe gió. Trong gian phòng như có một cơn lốc, không khí chung quanh nén lại. Chư thần vô niệm tung cước đã bay người áo xám ra ngoài, đập thẳng vào bức tường, làm cho vô số gỗ vụn rơi xuống rồi bay lượn trong khắp gian phòng. Cửa sổ thủy tinh phía sau lập tức hóa thành bụi phấn. Dường như trong phòng có một quả bom nổ. Nếu như người bình thường mà nhìn thấy loại lực lượng siêu nhiên này thì có lẽ phải kinh sợ nửa ngày. Nhưng mà hai người trong phòng lại không có ai do dự. Chư thần vô niệm móc ra 2 khẩu súng ngắn. Nhà mình cũng trực tiếp lấy 1 khẩu. Hai người đồng thời nhảy tránh đạn, bóp cò liên tục trong không gian, chỉ cách nhau chừng 3-4 thước. Vô số gỗ vụn, tạp vật vì sức gió trong phòng mà bay lượn. Trên vách tường, đất đá vội vữa bay tung tóe. Nhà mình chạm vào cửa sổ thì chư thần vô niệm cũng đụng phải cửa ngoài. Hai người lại nhanh chóng chạy sang một gian phòng khác. Cửa sổ, cửa chính bay tả tơi. Rốt cuộc, cùng thằng Thắng xuất hiện rồi ư? Trong ánh lửa loay sáng, vôi gạch tung tóe, vừa nổ súng chư thần vô niệm vừa cười ha ha. Kèm theo những tiếng súng vang lên từ xa, nhiều đội cảnh sát tiến nhập học viện Thánh Tâm, đi trên con đường lớn dẫn vào trong trường. Họ tìm kiếm xung quanh, cảm giác nghiêm mật. Các xe cấp cứu liên tục lao theo sau. Đầu tiên là giải cứu những người bị thương, sau đó là an ủi bảo vệ những cô cậu học sinh khóc sướt mướt đi ra ngoài. Viêm Hoàng giác tỉnh nắm lấy thời cơ, nghĩ cách cứu viện đã có hiệu quả. Đương nhiên vẫn có một số trường hợp thương vong ngoài ý muốn, nhưng mà không nói cho công chúng biết. Những tinh linh đánh thuê kéo tới nơi này, một phần vì vụ nổ, một phần vì bắn nhau, một phần vì gia mình nên đã chết không ít. Lúc này họ đã tìm cách rời đi, dựa vào địa hình phức tạp trong học viện Thánh Tâm mà kháng cự, lẩn trốn ra ngoài. Mà phía cảnh sát và Viêm Hoàng giác tỉnh cũng đang cố gắng khống chế, không cho trận chiến lan vào trong thành phố. Ở bên ngoài trường, cha mẹ học sinh lo lắng đứng đợi. Bởi vì bên trong trường quá nguy hiểm, nên họ chỉ còn cách đứng nơi đây. Nhà nào có bối cảnh đều mang theo một lượng lớn vệ sĩ, hoặc là những lão đại xã hội đen như Liệu Chính, thì điều động toàn bộ nhân thủ. Có vài người quen biết còn đang nói chuyện trên đường. Trong đội ngũ này có người thì mang theo súng, đa phần là những tên xã hội đen. Người khác thì cầm khảm đao, xích sắt. Có người thậm chí còn mang theo súng săn. Trong mắt ai nấy đều lộ hung quang, sẵn sàng giết chết nhân vật nào bất minh từ trong trường chạy ra. Bởi vì vào lúc này, giới hắc đạo tại thành phố Giang Hải đã treo giải thưởng, giết được một người, thưởng 50 vạn. Nghĩ tới tình cảnh trước mắt, hơn nửa người trong học viện Thánh Tâm có bối cảnh tương đối lớn, phía cảnh sát cũng không làm khó dễ gì. Trên thực tế có một số bộ phận còn được giới hắc đạo thưởng cho. Hễ cứ người nào trong hồn chiến mà giết được một gã linh đánh thuê thì cục cảnh sát sẽ loan tin, không cần người này tự đi lĩnh, đám người Liệu Chính sẽ tự mình cầm chi phiếu tới cửa cảm ơn. Đương nhiên đó là chuyện sau này, chúng ta tạm thời không nói tới mà làm gì. Nhưng mà tuy rằng không có thái độ gì với chuyện này, nhưng cục trưởng cục cảnh sát cũng tìm tới đám người Liệu Chính, nói rằng các người cầm côn thì không sao, súng săn cũng không nói mà làm gì, nhưng mà phải mặc cho đường hoàng, đừng khiến cho người ta sợ. Nhóm người bị thương đầu tiên xuất hiện, nhóm ký giả tranh nhau lao vào lấy tin tức, làm cho tin tức bị truyền ra. Người bên ngoài trường loạn xà ngầu, người nào thấy con mình còn trong đó thì muốn đi vào. Người nào mà là nhân vật có bối cảnh thì lao vào nói với đám cảnh sát. Tôi là tổng giám đốc tập đoàn Hướng Đông, là bạn tốt của cục cảnh sát các ngươi. Vấn đề xảy ra là do tôi phụ trách. Cậu không nhìn thấy đám người đằng sau của tôi ư? Bọn họ đều là những lão binh, thần kinh bách chiến. Nếu không có chuyện gì thì để tôi đi vào đi. Tôi cảnh cáo các người, tôi muốn đích thân nói chuyện với hắc cục của các người. Khi đã không chế nhất định được cục diện, thì có lẽ vì làm gương cho các binh sĩ, hắc cục trưởng tự mình tới hiện trường, phối hợp với một đám cảnh sát hùng hậu, nghĩ cách cứu viện, rút lui. Có người nào đó nói với hắn một câu. Hắn vội vàng di chuyển sang phía quảng trường. Thấy một người nam nhân đẹp trai tên là Diệp Liên mang theo Đông Phương Lộ, mặt mũi bậm dập đang đi tới. Mà bên cạnh hắn còn có một con thỏ và một con cẩu hùng. Người mặc trang phục thỏ là em gái của Đông Phương Lộ, Đông Phương Uyển. Còn về phần người mang trang phục cẩu hùng thì là ai hắn không biết, nhưng trong khuôn mặt thì có chút mập mạp. Cảm ơn anh, Diệp tổ trưởng. Tiểu Lộ, Tiểu Uyển, các cháu có khỏe không? Là một đại gia tộc lớn nhất thành phố Giang Hải, cho dù là cục trưởng cục cảnh sát cũng phải tìm cách nịnh bợ, thỉnh thoảng đến Đồng Phương gia uống trà ăn cơm. Vì vậy mà Hắc cục trưởng tự cho mình là chú của anh em nhà Đồng Phương. Hai bên bắt chuyện, Diệp Liên gật đầu. Vận khí còn tốt nên tới kịp thời, thiếu chút nữa thì xảy ra chuyện không mong muốn rồi. Hắn chỉ vào Đồng Phương Lộ rồi nói, nó bị thương không nhẹ, chủ yếu là nội thương. Còn hai người kia thì chỉ bị thương ngoài da. Mau chóng đưa tới bệnh viện, tôi còn có việc, đi trước đây. Hắn nói phất phất tay, chuẩn bị đến trợ giúp những đồng bạn khác, thì một gã cảnh sát chạy tới nói. Báo cáo Hắc cục trưởng, bên trong khu nhà cũ của học viện đánh nhau rất lợi hại, nhưng mà không phải người của chúng ta. Hiện tại vẫn chưa biết hai bên đánh nhau là ai. Chúng tôi có phái một tiểu đội đi vào, nhưng mà có ba người đã hy sinh vì nhiệm vụ. Những người còn lại đã rút lui. Hiện tại đang bao vây bên ngoài, xin chờ chỉ thị. Không phải là người của chúng ta ư? Hắc cục trưởng xoa đầu, kỳ quái nhìn sang Diệp Liên. Đi xem. Hai người gật đầu, mang theo một đám cảnh sát đi tới. Ba người Đông Phương Lộ cũng đi lên một chiếc xe cứu thương cách đó không xa. Những học sinh trong trường được giải cứu lúc này liên tục xuất hiện. Trong sự kiện tinh mộng lần trước, ba người này cũng bị bắt làm con tin. Chỉ là Phó Nghiêm Kiệt không có ấn tượng gì lắm. Sau đó mọi người cũng không có liên hệ gì với nhau. Bây giờ là gặp nhau trong cái đám hỗn loạn này. Nhớ tới câu nói nghiệt duyên, Đồng Phương Uyển ngồi bên anh trai để cho bác sĩ xử lý vết thương trên tay. Nhìn bộ mặt mập mạp của Phó Nghiêm Kiệt, thì hắn đang nhìn sang bên này. Biết hắn hiểu nhầm ánh mắt của mình, cho nên cô cũng tương đối xấu hổ. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, thì Phó Nghiêm Kiệt bỗng nhiên cười lớn một tiếng nói. Xin chào, con nhớ tôi không? Là gặp mặt rồi. Xin chào, xin chào. Hai người giống như một người máy tự động bắt tay. Đồng Phương Nguyễn kỳ quái, nhìn thoáng qua nói. Sao lại kỳ lạ như vậy? Này, là gặp mặt, ba người chúng ta thật là có duyên. Có duyên, có duyên. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Hắc cục trưởng nhìn khu nhà 6 tầng cũ kỹ sau rừng cây, đã bị cảnh sát bao vây. Trước khi Học viện Thánh Tâm được thành lập, nơi này vốn là một trường học. Sau khi chuyển thành Học viện Quý tộc, thì nơi này được quy hoạch lại, cho nên có rất nhiều hạng mục được xây dựng. Khu nhà này không được dùng tới nhưng vẫn được lưu lại. Thỉnh thoảng ở bên trong vẫn vang lên tiếng súng. Hắc cục trưởng, Tiểu Phương và A-La đã hy sinh vì nhiệm vụ rồi. Chúng ta bây giờ không có biện pháp xác định xem bên trong rốt cuộc là ai đứng về phe chúng ta. Cho nên thật ra kỹ thuật bắn súng của họ rất tiêu chuẩn. Tiểu Phương và A-La vừa tiến vào thì đã ngã xuống rồi. Còn nữa, bọn họ dường như chỉ có hai người. Hai người? Cầm loa tới đây. Viên cảnh sát kia gật đầu, cầm tới một cái loa. Hắc cục trưởng đứng sau một xe cảnh sát, lớn tiếng nói. Người bên trong nghe đây, các người đã bị bao vây, lập tức bỏ vũ khí xuống, ra ngoài đầu hàng. Chúng tôi là cảnh sát thành phố Giang Hải. Nói xong tiếng súng vẫn vang lên như trước, không có chút nào đáp lại. Mấy giây sau, Hắc cục trưởng lại bắt đầu gọi. Cho tới lần thứ ba định nói tiếp thì Diệp Liên ở một bên đẩy hắn ngã bộ rồi nói, cẩn thận đó. Một tiếng súng vang lên, cửa sổ thủy tinh ở tầng 3 bị vỡ tan. Diệp Liên cùng Hắc cục trưởng ngã trên mặt đất. Cái loa đã bị bắn thủng. Không gian bên trong tối om, từ xe cảnh sát nhìn vào chỉ thấy một cái bàn học cũ kỹ. Bức tường thì bị phá hỏng lộ chỗ. Đây là những chiếc bàn cũ được Học viện Thánh Tâm loại bỏ đi, cho nên phía trên bám đầy bụi. Không gian tối tăm bụi bặm này chính là chiến trường. thỉnh thoảng có một làn gió thổi tới mang theo mùi thuốc súng. Ầm một tiếng, lại là một tia lửa vang lên. Một cái động lớn hiện ra giữa bức tường ngăn hai phòng. Một cái bàn học cũ bay tới. Một thân ảnh nhanh chóng tránh né. Súng đạn điên cuồng trút xuống. Bắn không trúng, bắn không trúng, hòa tùy lý. Thân ảnh trong làn đạn kia lao đi như tên bắn. Chư thần vô niệm cười lao ra khỏi phòng, thỉnh thoảng giơ tay đánh trả lại. Tới đây giết tao đi. Nguyên lại rừng sang bị hỏa lực của mày áp chế. Nhưng tao là biết rõ nhất, nhất cử nhất động của mày. Mày có tin không? Tới đây đi. Dựa vào dị năng ư? Rất, rất giỏi ư. Tung người nhảy sang một bên, tránh khỏi làn đạn. Và mình trốn sau một đống đồ. Không phải là giỏi, mà là tao dựa vào năng lực của mình thôi. Cũng giống như vũ khí mà thôi. Chỉ là vũ khí của tao chính là thân thể tao. Trong lúc Gia Minh đang đuổi đằng sau, thì hắn lại nhảy vào một phòng học khác. Vũ khí không có lực lượng, chỉ tùy thuộc vào người dùng nó như thế nào. Vừa nổ súng, Gia Minh vừa đuổi theo. Vậy thì mày thể hiện năng lực khi giết đại đội trưởng đốc của mày đi. Hướng tao mà chứng minh đi. Hắn vươn tay để cánh cửa ngăn cản làn đạn dày đặc. Không trả lời sau một khắc, hắn bỗng dưng xoay người. Ở vách tường phía sau truyền đến một tiếng động lớn. Tường nhà cũ kỹ bị đánh thủng, xuất hiện một lỗ có đường kính chừng một thước. Hắn cũng lập tức đưa tay đấm vào. Đón đỡ, tất cả đều yên tĩnh trở lại. Tiếng gió thổi nhẹ lướt qua lỗ thủng. Trong chốc lát, chư thần vô niệm nở nụ cười. Gió nói cho tao biết mày đang ở đâu. Tới đây, đừng làm lãng phí thời gian. Sau khi nói câu này, động tĩnh phía trước lập tức im bặt. Trái tim hắn thoáng chùng xuống. Chư thần vô niệm thầm giật mình, dùng hết toàn lực. Nhưng chỉ cảm thấy thân ảnh kia luôn phiêu phù bất định. Hiển nhiên là đối phương có rất nhiều kinh nghiệm đối chiến cùng với dị năng giả. Nếu mày không chịu tới, vậy thì chúng ta tâm sự cũng được mà. Mày đang bị thương, tao nhìn thấy máu của mày. Nhưng thành thật mà nói, tao không ngờ mày chính là đứa bé kia. Hóa ra, tất cả mọi người đều bị mày che giấu. Là tiên hóa giả tự nhiên, có lẽ mày cũng là người được cải tạo. Tao nghĩ tao có thể hiểu được sự giận dữ của mày. Đang yên lành ở nhà, vậy mà là bị người ta tìm tới cửa, bắt bạn gái và những người trọng yếu của mày. Phải chăng là mày rất tức giận? Tao biết mày muốn cái gì. Cuộc sống bình thường. Cho dù mày có bối cảnh như thế nào, mày cũng chỉ muốn cuộc sống bình thường, có đúng chưa? Cũng được, cũng được. Đã trải qua nhiều năm như vậy rồi, mày biết tao buồn khi nghĩ tới chuyện gì không? Đó là mỗi người tụi mày đều cảm giác mình vô tội. Nguyên lại trừ sang cũng tốt, đại nội trưởng đốc cũng tốt, người mới bị mày giết, thằng khác cũng tốt, Bạch Na Na cũng tốt, bao gồm mày. Mỗi người tụi mày đều cảm giác mình vô tội. Tụi mày nghĩ rằng tụi mày có thể lựa chọn khác, cho dù là chết sao. Nhưng cuộc sống lại là như vậy đó. Tụi mày có quá khứ thì tất nhiên sẽ có một tương lai. Có lực lượng như thế nào sẽ phải đối mặt với những hậu quả tương ứng như vậy. Tụi mày đã từng có lựa chọn rồi đi tới bước này. Tụi mày chỉ biết oán giận khi chúng tao tìm tới cửa thôi, phá hoại cuộc sống yên bình của tụi mày. Nhưng cuộc sống luôn phát triển, hầu như hậu quả đều xuất phát từ chính lựa chọn của tụi mày. Từ những sự kiện trước kia mà mày dựng lên, người ta có thể cảm nhận được sự cường đại của mày. Tao cũng nhìn thấy, nhưng đồng thời tao thấy được sự sợ hãi của mày. Tao và mày không giống nhau. Tao không có sợ hãi. Bởi vì cho tới bây giờ, tao luôn biết mình muốn cái gì, phải đối mặt với cái gì. Tao không có cảm giác mình vô tội. Lời còn chưa dứt, tiếng súng lại vang lên. Bức tường lại thủng một lỗ. Một tảng bê tông lớn bay ra ngoài. Chư thần vô niệm nhảy sang bên cạnh. Ở chỗ đồng khẩu, ánh lửa đạn bay tới tấp như pháo hoa. Thừa dịp chư thần vô niệm còn chưa ổn định, khẩu súng ngắn của Gia Minh chuyển hướng vào trong phòng. Chư thần vô niệm cười to trốn vào đằng sau. Đột nhiên vô số sức gió từ cửa tràn vào. Những làn gió siêu tự nhiên này đã thổi tung bụi trong gian phòng. Trong giây phút đó, mọi tầm nhìn đều bị che khuất. Thậm chí ngay cả hô hấp cũng chịu ảnh hưởng. thanh âm của chư thần vô niệm lại vang lên. Đi tìm chết đi! Trong làng mưa bụi, chư thần vô niệm vừa tránh đàn, vừa vọt đến bên người Gia Minh, nghiêng người quét vào chân của đối phương. Thân hình Gia Minh hơi nghiêng, đưa khẩu súng ngắn ra đỡ. Nhất thời hai bên đều lùi về sau hai bước. Sau đó tiên gió lại từ bốn phương tam hướng kéo tới. Bụi che khuất tầm nhìn, sức gió nhiễu loạn thính giác. Chỉ trong khoảng nửa khắc đã có hơn 10 đợt công kích. Thân hình của Gia Minh cũng đã lùi lại tới vị trí của giữa phòng học. Hắn nhấc tay, tóm một cái bàn đập thẳng vào người của chư thần vô niệm, làm cho nó vỡ tan. Đồng thời hắn tung một chân đá ra ngoài. Không nhìn được, tao xem mày có thể ngăn được trong bao lâu. Chư thần vô niệm tung người, nhảy về đằng sau. Không cần ngăn. Thấy trọng quyền của chư thần vô niệm lao tới, Gia Minh cũng xuất thủ. Hắn quay đầu đi, tránh thoát được một kích của đối phương. Tay trái của hắn lập tức tung ra. Trong lòng cả kinh, thấy động tác lên gối của mình bị đối phương dùng nhu lực làm tan mất. Chư thần vô niệm không hiểu. Đối phương nhìn không được thì sao có thể cảm nhận được chiêu số của hắn chứ? Cho nên hắn vội vàng thu quyền về. Nhưng Gia Minh đã theo sát mà tới. Đôi bên liên tục trao đổi quyền cước. Thoáng cái đã hơn 50 chiêu. Thân hình hai người như mưa, như gió. Chư thần vô niệm cảm thấy bản thân hắn như bị dính vào trong một vũng bùn. Muốn tránh cũng không được, muốn đánh cũng không xong. Chỉ cần hắn hơi dùng lực lượng một chút, lực lượng của bên kia đã yếu đi. Đợi cho hắn giảm thì đối phương lại dồn lực ngàn cân đè tới. Lấy sở trường tiếp sở đoạn, biến ảo được gần như hoàn mỹ. Đây chính là thái cực quyền. Trong lòng chư thần vô niệm mới hiện ra ý niệm này, thì vạt áo trước ngực đã bị đối phương xé rách. Sau đó cảnh tượng đất trời đột nhiên xoay chuyển. Ầm một tiếng. Bức tường hoàn chỉnh phía sau lập tức vỡ tan. Gia Minh kéo thân hình chư thần vô niệm hùng hăng đập vào tường. Thật ra mày! Sức cước như điên, thân hình Gia Minh tăng tốc lượn vòng, hùng hăng đá vào bụng của chư thần vô niệm. Mày cũng hối tiếc. Song quyền nền xuống như sấm. Mày thống khổ, mày bất đắc dĩ, mày tự hủy đi. Làm gì có trò gì mà mày chưa dùng tới. Bởi vì hắn kéo thân hình chư thần vô niệm là bụng lần nữa đập xuống, đồ đạc bay tung tóe. Bởi vì mày là một con quái vật do Bùi La Gia tạo ra. Sau khi Gia Minh nói xong, từ trong đám bụi bặm bên kia truyền đến tiếng mắng chửi của chư thần vô niệm. Tiếng gió đột nhiên vang lên, song quyền của Gia Minh đã tung ra. Chư thần vô niệm không ngăn mà đưa tay tóm lấy vai của Gia Minh, ánh mắt ngắt gao nhìn hắn. Trong đám bụi bặm có thể mơ hồ nhận ra khuôn mặt vương tuấn mỹ của chư thần vô niệm lúc này đã trở nên vô cùng dữ tợn, tràn ngập tơ máu. Tao không phải quái vật, mày đi chết đi. Theo tiếng kêu to, Gia Minh đột nhiên cảm thấy một luồng lực lượng cực lớn truyền vào trong cơ thể. Sau đó trong não của hắn xuất hiện sự đau đớn, không giống như lúc bị sức gió nén ép. Cảm giác đau đầu đột nhiên kéo tới. Hiện giờ chiến đấu đã trở nên thảm liệt hơn trước rất nhiều. Chư thần vô niệm lúc này không triển khai phản kích vô ý thức, mà sức gió từ cơ thể hắn tràn ra, như những quả bom làm cho đồ đạc trong phòng bắn tung lên. Đột nhiên hắn phun ra một ngụm máu tươi, thân hình bị Gia Minh đá bay ra ngoài. Không, không có khả năng, mày là cái gì? Trong bụi bặm, mơ hồ truyền đến thanh âm kinh ngạc như động đất của chư thần vô niệm. Hiện nhiên hắn đã phát hiện ra điều gì không tầm thường. Gia Minh lắc lắc đầu, lau vết máu trên mặt, sau đó che ngực ho khan một tiếng. Đối mặt với hiện thực đi, mày là quái vật, điều này không sai. Về phần tao, có lẽ tao là thợ săn quái vật. Ở phía bên dưới, đèn của xe cảnh sát biến ảo. Mọi người vây kín khu nhà chú ý xem động tĩnh. Thỉnh thoảng họ còn nghe thấy những tiếng đối thoại mơ hồ truyền ra. Đương nhiên, tiếng súng nhiều hơn rất nhiều. Đột nhiên mọi người kinh ngạc nhìn những đám bụi ở tòa nhà. Đây là cái gì? Chẳng lẽ có người đang dọn vệ sinh? Hai người sao động tĩnh lại lớn như vậy? Trong những tiếng nghị luận, Diệp Liên há miệng ra. Cái này hẳn là... Diệp tổ trưởng à, rốt cuộc là cái gì? Anh có biết không? Hắc cục trưởng hỏi. À, không phải chắc chắn, nhưng tin tình báo chưa đủ, cho nên hiện giờ mới ở trong giai đoạn phỏng đoán thôi. Trước tiên cứ xem đi, nếu quả thật là người kia, tình huống phía trên có thể như thế này. Cho dù như thế nào cũng không nên tới gần, tạm thời không nên tiến hành công kích gì. Hắn không chịu nói rõ, Hắc cục trưởng cũng không dám hỏi. Xung quanh khu nhà hiện giờ có hơn 10 chiếc xe con, mười mấy cảnh sát có võ trang đầy đủ, đạn đã lên nòng, chỉ chờ xông vào. Bầu không khí vô cùng căng thẳng. Qua một lúc lâu sau, đột nhiên có người hô một tiếng. Nhìn xem, phía trên có người. Vừa ngẩng đầu đã thấy từ trên tầng 6 có người thả mình nhảy xuống. Ngay sau đó lại là một thân hình. Từ độ cao như vậy mà nhảy xuống thì đó là hành vi tự sát. Hai đạo thân ảnh xẹt qua. Nhưng mà khi tới tầng 2, đạo nhân ảnh phía trước lại quỷ dị, ngừng một chút. Sau thời gian ngắn ngủi như chớp mắt, người phía sau đã rơi xuống. Ầm một tiếng, hai thân ảnh rơi xuống cây sân ngay trước khu nhà. Hai nhân vật làm náo loạn bên trong, tự dưng nhảy lầu. Để rồi chết như vậy hay sao? Mới cứ nghi vấn như vậy, nhưng một trong hai đạo nhân ảnh đã cự quậy. Xoát một tiếng, cảnh sát đồng loạt giơ súng. Trong tầm nhìn của bọn họ, một thân ảnh mặc đồ màu xám chậm rãi đứng lên. Trong nháy mắt đó, họ như nhìn thấy tử thần trong truyền thuyết. Thảo tung sức gió, ở giữa không trung ngừng một chút, sau đó, người kia là... Diệp Liên vô ý thức nhìn bầu trời, sau đó nhìn về phía một thân ảnh đang sống, một người đã chết. Còn Hắc cục trưởng thì rút súng lục, dùng ánh mắt xin chỉ thị nhìn hắn. Sau một lúc, gầy mặc áo choàng xám quay ngoái cổ, xoay người chậm rãi đi tới khu vực chưa được bao vây. Diệp tổ trưởng à, chúng ta... À, tôi biết anh là ai, có thể nói chuyện không? Khi Hắc cục trưởng còn chưa hỏi xong, thì Diệp Liên đã lớn tiếng hỏi. Không có trả lời, người nọ như một bóng ma chạy dọc theo rừng cây, đi qua hai gã cảnh sát đang mang súng. Họ cũng nghi hoặc không biết ý kiến của cấp trên là như thế nào. Trong chốc lát, Diệp Liên phất phất tay. Để cho anh ta rời đi đi, buông súng xuống đi. Đám người này mới buông súng. Dưới sự chú ý của mọi người, nhân ảnh kia chậm rãi biến mất trong rừng cây. Diệp Liên hô một tiếng. Cảm ơn nhiều, có bất cứ phiền phức gì xin cứ nói. À, người nọ là ai? Hắn mặc áo choàng, tôi không nhìn thấy. Các cậu có nhìn thấy không? Không, hình dạng của hắn. Làm cái gì vậy? Hai người các cậu đứng gần hắn nhất mà. Trong khi mọi người đang nghị luận, thì Diệp Liên đã thu ánh mắt trở về. Sau đó hít một hơi, trên mặt nở ra một nụ cười thân thiết. Hắc cục trưởng, chúc mừng ông. Người trên mặt đất là chư thần vô niệm, là phần tử khủng bố quốc tế. Nếu như ông vì hắn mà thăng chức, thì phải mời khách đó nha. À, thật sao? Hắc cục trưởng ngẩn ngơ, một lát sau mới hỏi. Vậy người áo xám kia... Tốt nhất đừng truy cứu người này. Hắn mà tức lên thì rất khủng khiếp. Nhưng mà tôi có thể nói cho ông biết. Đó chính là Hoa Tuyền Liên. Trong bóng đêm, cảnh sát khẩn trương tiến lên kiểm tra cổ thi thể. Lúc gần cuối, cảnh sát đặc công đi kiểm tra lại khu vườn trường một lần. Tiếng súng dần tan biến, nên đánh thuê chết hay sống rất khó nói. Nhưng mà cho dù có được trốn ra khỏi trường học, thì bọn họ cũng không tiết lộ tin tức với bên ngoài. Đám cha mẹ học sinh thì sau khi nhận được con mình, người thì hoan hô, người thì khóc, sau đó nhanh chóng rời đi. Lúc Liệu Chính gặp Xa Xa, Huân rồi đem bọn họ tới bệnh viện, đám côn đồ mới dần dần rời đi. Chúng lãnh tiền đi ăn khuya, sau đó túm năm tùm ba, chia vào các căn phòng. Trong bóng đêm, mây ngũ sắc xuất hiện. Ngày 2 tháng 12 năm 98 dần qua đi, một ngày mới lại bắt đầu. Kết thúc phần 59 của bộ truyện Ẩn Sát. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.